Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mức độ nghiêm trọng của vết thương khiến Hạ Thịnh phải đi tìm một chiếc xe lăn để Chu Nhiên di chuyển. Mỗi ngày nàng ngoài lúc ngồi trên xe lăn thì chỉ nằm trên giường. Thương ngân động cốt trăm ngày, nàng từ cầu thang ngã xuống cũng làm nặng thêm thương thế của mình. Mắt cá chân cũng bị chật, trong thời gian ngắn là không đứng dậy được rồi. Ngày Hạ Ngọc về thăm nhà, Trạng Nguyên Tức Văn Kim đặc biệt mang đồ bổ đến thăm nàng. Đệ muội, hắn đặt đồ bổ lên bàn. Hạ Ngọc vẫn đang ở sảnh trước tâm sự với phụ thê thừa tướng. Văn Kim một mình đến. Sao nhị tỷ phu lại đến một mình vậy? Nguyệt Nguyệt, mau rót nước cho nhị tế. Nguyệt Nguyệt rót nước cho Văn Kim. Nhị tế, mời uống nước. Nghe nói đệ muội bị thương, Tiểu Ngọc rất lo lắng. Hôm qua đặc biệt dẫn ta đi mua cho muội nhiều đồ bổ, đều là hàng thượng đẳng, đệ muội phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Văn Kim uống một ngụm nước, bị vị ngọt làm giọng nói cũng ngưng lại một thoáng, lại vẫn mặt không đổi sắc đặt xuống. Vâng, nhị tỷ là người thương yêu ta nhất, nhị tỷ phu vất vả rồi. Đã như vậy, nhị tỷ phu cũng mau đi sành trước bầu bạn với nhị tỷ đi. Thịnh Lang sắp về rồi, đừng để hắn nhìn thấy. Chu Nhiên thực sự đã sinh ra bóng ma với nam nhân, đặc biệt Văn Kim lại còn là Võ Trạng Nguyên. Tuy rằng có chút quá khứ nhưng cũng thực sự khiến nàng không thể an tâm. Đệ muội, Văn Kim hạ giọng, ta và muội có chút giao tình, đại lý Tự Khanh có ân với ta, không ngại tiết lộ cho muội một tin tức. Hắn ngẩng mắt, nhìn Chu Nhiên, ra hiệu bảo nàng đuổi mọi người ra ngoài. Nhị tỷ phu có lời gì cứ nói thẳng, trong phòng đều là người ta có thể tin tưởng. Chu Nhiên không đồng ý với hắn, chỉ nhìn vào mắt hắn. Trận chiến ở biên ải sắp kết thúc rồi. Phần lớn là sẽ thua, gần đây Khang Vương đã bắt đầu âm thầm hành động, vùng ven kinh thành đã rơi vào tay địch, đệ muội phải cẩn thận đấy. Hắn không nhắc đến Lâm Kỳ, nhưng từng chữ đều là Lâm Kỳ, Văn Kim nói xong liền hành lễ cáo lui. Trong đầu Chu Nhiên vang vọng lời hắn, tay gõ lên bàn, trận chiến này thua rồi, Khang Vương lại muốn tạo phản, e là triều đình sẽ có một trận phong vũ. Hạ Thịnh xách một đống đồ ăn vặt vào, hai chấm chấm, Nhiên nương. Xem ta mua gì cho nàng nè. Chu Nhiên bị thương, gần đây dùng bữa cũng không tích cực, Hạ Thịnh chỉ có thể tìm kiếm đồ ăn vặt, nàng đói là có thể ăn ngay lập tức. Chu Nhiên bị Hạ Thịnh đẩy đến bên bàn, hắn như dâng lễ vật từng cái một mở bao bì ra. Nghe nói đại ca vài ngày nữa sẽ về rồi, đến lúc đó đại ca mang quân y về, nhất định sẽ tốt hơn đại phu trong kinh thành trăm lần, chân nàng cũng có thể mau khỏi. Đại ca sắp về. Chu Nhiên nắm lấy tay đang bận rộn của Hạ Thịnh, không ổn, quá không ổn rồi, Hạ Nhung là tướng quân, vô cớ không trở về kinh thành, e là trận chiến này thực sự không có hy vọng rồi. Hạ Thịnh, chúng ta mau chiêu mộ thêm người mới đi. Sao vậy Nhiên nương? Hạ Thịnh nhìn Chu Nhiên, hơi khó hiểu, chiêu mộ thêm người mới, để bảo vệ phủ thừa tướng. Ngày mai, ngươi mang ta về nhà phụ thân. Hạ Thịnh, trời sắp thay đổi rồi. Hoàng đế đương triều lên ngôi 5 năm, mới 37 tuổi, rất trẻ, nhưng năng lực không được, đại thần trong triều phần lớn là do tiên đế để lại, nếu Khang Vương muốn tạo phản, phần lớn không thể chống lại. Hạ Thịnh cũng không đần độn đến mức Chu Nhiên đã nói như vậy rồi mà vẫn không hiểu, hắn liên tục đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau Hạ Thịnh ở ngoài thành mua một trang viên, đem những người mới chiêu mộ của mình đều đặt ở đó. Hạ Nhung hùng hổ trở về kinh thành, hắn đem con ngựa yêu của mình cột ở chuồng ngựa, lại bảo tên sai vặt cho ăn cỏ, vừa định về phòng nghỉ ngơi đã bị đệ đệ mình chặn đường. Nho thừa, Hạ Thịnh lộ ra một nụ cười với Hạ Nhung, đại ca, huynh về rồi. Hạ Nhung mặt đầy nghi hoặc, nho thừa có việc gì cứ nói thẳng, đại ca vừa về, mệt lắm, muốn đi nghỉ ngơi. Hắn vốn biết đệ đệ này của mình tinh nghịch lắm, nếu không tranh thủ đuổi đi. E là mình lại phải mệt gấp 3 lần. Đại ca, chân Nhiên nương bị thương, đệ muốn mượn quân y của đại ca, cũng để vết thương của Nhiên nương mau khỏi. Hạ Thịnh cũng không vòng vo, Hạ Nhung tháo lệnh bài ngang lưng, đưa cho Hạ Thịnh. Đệ tự đi là được, hắn còn tưởng là chuyện gì lớn, lại xòe tay lớn ngăn lại, lướt qua đệ đệ trở về phòng. Hạ Thịnh lấy được lệnh bài, hùng hổ đi đến hành lang tìm quân y, lại bảo quân y vội vàng đến phòng mình. Quân y đã hơn 40 tuổi, theo Hạ Nhung về vốn đã mệt mỏi, bây giờ còn phải xem bệnh, liên tục thở dài làm Hạ Thịnh sợ hãi. Quân y sao lại thở dài? Không sao, Tam thiếu gia, chân thiếu phu nhân dễ chữa, lão nô lát nữa về sẽ sai người mang thuốc cao đến, thiếu phu nhân một ngày bôi 3 đến 5 lần, nửa tháng sẽ khỏi. Quân y lắc đầu, thu dọn hòm thuốc của mình, nói mình mệt mỏi liền cáo lui trước. Hạ Thịnh vui mừng tột độ, cho quân y một thỏi bạc lớn. Chu Nhiên lăn xe lăn cùng Hạ Thịnh tiễn quân y ra khỏi phòng, chân có thể mau khỏi nàng cũng vui mừng. Hôm qua vừa về nhà ngoại, làm phụ thân giật mình, nàng nhìn phụ thân lo lắng cho mình cũng buồn bã. Buổi tối vì Hạ Nhung về nhà, cả nhà cũng cần cùng ăn một bữa cơm, Chu Nhiên được cẩn thận đẩy vào sảnh trước, nàng nhìn thừa tướng phu thê đã lâu không gặp. Công công, bà mẹ, ồ, Yểu Kiều cũng đến, thừa tướng phu nhân đã lâu không gặp con dâu đáng yêu này, chen qua tiểu nhi tử của mình, thay thế hắn đẩy xe lăn. Mấy ngày nay ở trong phòng, có bị ngột ngạt không? Cũng béo lên chút, như vậy mới đúng. Nghe nói hôm qua con còn về phủ đại lý tự khanh, có thay ta và công công con, hỏi thăm phụ thân con không? Chu Nhiên đỏ mặt, lén cúi đầu nhìn mình, dường như đúng là béo lên chút. Đều tại Hạ Thịnh, dạ có, phụ thân nói cảm tạ đã nhớ đến. Nàng được đẩy đến vị trí tương ứng, thừa tướng phu nhân vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Ngoan ngoãn. Hạ Thịnh suốt quá trình gấp đồ ăn cho nàng, nói cũng dễ nghe, nàng không tiện, ba vị trưởng bối khác cũng không nói gì, chỉ nói hắn lớn rồi biết thương yêu vợ. Chu Nhiên miệng phồng lên, tay dưới bàn vỗ vào đùi Hạ Thịnh bảo hắn đừng gấp nữa, đĩa thức ăn sắp thành núi nhỏ, mấy ngày nay nàng không ăn đồ chính thống, chỉ ăn một đống đồ ăn vặt, mới béo lên. Hạ Thịnh nhận được tín hiệu của nàng, liền không gấp đồ ăn cho nàng nữa. Ăn xong hắn đẩy người về. Tiểu Thúy và Nguyệt Nguyệt hầu nàng tắm rửa, Chu Nhiên còn lén hỏi hai nàng mình có béo không, Nguyệt Nguyệt dỗ nàng nói không có, nhưng đến lúc tắt nến, Hạ Thịnh vén rèm nằm đè lên người nàng bú sữa, nàng cảm thấy mình thực sự béo rồi. Hạ Thịnh, đừng bú nữa, Chu Nhiên chân gác lên chân Hạ Thịnh, giữa hai chân mở rộng, thẳng tắp hướng về cây gậy nóng bỏng kia, cách một ngón tay nàng cũng cảm thấy mình bị bỏng, từ khi nàng bị thương thì rất ít hành phòng. Phần lớn là Hạ Thịnh cọ vào chân nàng, lại dùng ngón tay giúp nàng thư giãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thịnh mạnh tay sờ soạng huyệt nàng, làm người run rẩy. Mẫu thân nói không sai, Nhiên nương đúng là béo lên chút, nhưng sao toàn béo lên bầu vú vậy? E là Nhiên nương cũng là mọc ra để cho ta ăn thôi phải không? Không, không phải, Chu Nhiên phản bác, chân nàng không thể động, chỉ có thể đặt tay lên đầu Hạ Thịnh. Ngón tay Hạ Thịnh tiến vào bên trong, giày vò nàng một hồi, lại rút ra vuốt ve dương vê, tê hai cái, đặt đầu vào, chôn vào trong, Chu Nhiên đã lâu không hành sự, Hạ Thịnh vừa vào nàng đã bắt đầu khóc, huyệt cũng đang chống cự, ép hắn ra ngoài. Nhiên nương ngoan, thả lỏng chút, để ca ca sướng. Hạ Thịnh dỗ dành nàng, eo chậm rãi động, rút ra hai ngón tay rồi lại tiến vào. Hạ Thịnh, sâu quá. Ta không muốn nữa, ngươi nhẹ chút, bầu vú Chu Nhiên bị cắn một cái, nước mắt nàng rơi xuống gối, áo trong khoác ngang eo, Hạ Thịnh buông bầu vú đầy đặn, nó liền lung lay. Được, ta nhẹ một chút, Hạ Thịnh đáp lại nàng, quả nhiên nhẹ nhàng, trước đây bầu vú Chu Nhiên một tay có thể bao trùm, bây giờ bọc lấy thịt vú vẫn tràn ra hơn nửa, Hạ Thịnh thích lắm, đêm nay hôn hít ngậm mút, làm đồ vật đầy dấu hôn màu hồng nhạt. Nho thừa, không, Hạ Thịnh, Chu Nhiên phun ra dịch thể, đầu óc nàng mơ hồ, thuận theo bản năng gọi tên hắn, ngón chân cũng co rúm lại, cảm thấy thứ bên trong lại to thêm một vòng, tay đấm vào vai Hạ Thịnh. Đây, Nhiên nương, ta đây, Hạ Thịnh sướng không chịu nổi, eo cũng tê dại, lỗ mã rỉ ra dịch trong, đầu chọc vào tâm bảo, tay bóp eo Chu Nhiên, miệng tìm đôi môi hồng của nàng, hai người đều là thân thể nóng bỏng. Nhưng Chu Nhiên cảm thấy Hạ Thịnh nóng hơn mình nhiều, như bị cảm lạnh. Cổ và tay Hạ Thịnh gân xanh nổi lên, hắn vén tóc Chu Nhiên lên, gom hết lên gối, bắt đầu liếm mặt nàng. Chu Nhiên cảm thấy Hạ Thịnh như chó, mình bị liếm đến nóng ran, tay nắm lấy mái tóc rối bù của hắn, dùng tay mình làm châm cài tóc giúp hắn cố định. Nhiên nương, Hạ Thịnh gọi, thở hổn hển hai tiếng, rút dương vê, tê ra, tự mình sờ soạng hai cái. Dịch đục bắn đầy người Chu Nhiên, còn có hai giọt rơi lên mặt nàng, đổ về, bên trái cũng dính phải, trắng pha đỏ, hắn làm bẩn Nhiên nương của mình. Chu Nhiên bị bắn đến ngây người một lúc, sau mới nhận ra cao trào cũng phun về phía đùi Hạ Thịnh. Nàng xấu hổ khi thấy hắn, lăn người, quay lưng về phía Hạ Thịnh. Nào ngờ Hạ Thịnh từ phía sau cũng chọc vào huyệt nàng, túi tinh đánh vào mông nàng. A, Hạ Thịnh, nàng cả người như cá mặn nằm phơi trên giường. Tư thế này thực sự không đẹp mắt lắm. Nhiên nương thương ta, một tháng chưa từng ăn chay, lại nhường nhịn ta một lần nữa. Hạ Thịnh nói, nắm lấy đùi nàng kéo người dậy, lót chăn đệm xuống dưới. Lần thứ hai giày vò nửa canh giờ, Chu Nhiên khóc cả người đầy nước mắt, là mồ hôi, còn có dịch thể của hai người, một đôi mắt hạnh khóc đến sưng đỏ khiến người ta thương xót. Hạ Thịnh cũng tính là chu đáo, rửa sạch cho nàng và thay chăn đệm mới. Cách chương.